con dâu của nhà giàu. Chương 237, suýt nữa bị cô ta hại chết. Gocchuyenaudio.com. Phong Diệp Trương nghe thấy lời này thì ngước lên nhìn cô, sau khi khẽ gật đầu, bèn không nói nhiều đi thẳng lên lầu. Giữa chân mày của anh còn có một chút mệt mỏi, không có ý muốn nói nhiều thêm một câu với Cố Tuyết Trinh. Cố Tuyết Trinh nhìn theo bóng lưng rời đi của anh, trong mắt tràn ngập sự phức tạp và khó chịu. Anh chắc rất thất vọng về cô rồi. Cô nghĩ rồi không khỏi thấy tự giễu. Xem ra thật bị cô nói trúng rồi, tất cả mọi chuyện đã làm, bây giờ toàn bộ phí công rồi. Phong Diệp Trương không biết suy nghĩ trong lòng Cố Tuyết Trinh, anh sau khi tắm rửa xong thì trực tiếp nằm trên giường nghỉ ngơi. Hai ngày nay ở bên ngoài chạy đôn chạy đáo cũng không có nghỉ ngơi đàng hoàng, cộng thêm vừa về thì gặp phải chuyện này, có thể nói là tinh thần và sức lực cạn kiệt. Cho nên giấc ngủ này anh ngủ rất say. Đợi khi anh tỉnh đã là 3 giờ chiều. Anh nhớ còn có hẹn với người khác, vội vàng rời giường thay quần áo định ra ngoài. Không nghĩ vừa đi đến hành lang, dường như nghe thấy tiếng tranh cãi truyền ra từ phòng sách. Anh có hơi ngạc nhiên, bởi vì giọng nói này là giọng của Cố Tuyết Trinh, trên thực tế cũng thật sự là tiếng cãi nhau của Cố Tuyết Trinh với Cố Hải Sâm. Cô đây là có thái độ gì, tôi nói cô biết chuyện này cô không làm cũng phải làm. Cố Hải Sâm đang trách mắng trong điện thoại, thì ra nhà họ Cố gần đây chuẩn bị đấu thầu một mảnh đất ở ngoại ô phía đông, định xây dựng một viện công nghệ, dự án này nếu như xây dựng thành tương lai phát triển sẽ rất khả quan, chỉ là bây giờ tiền vốn của Cố thị bọn họ thiếu hụt nghiêm trọng, cần một khoản vốn khổng lồ. Cố Hải Sâm lúc này nghĩ tới Phong Diệp Trương, cũng phái người đến thương lượng với anh ta, nhưng lại thất bại rồi. Ông ta lúc này gọi điện cho Cố Tuyết Trinh chính là vì chuyện này. Cố Tuyết Trinh nghe cái giọng gần như ra lệnh của ông ta thì không khỏi lạnh lùng lên tiếng. Cố Hải Sâm, ông rốt cuộc lấy đâu ra tự tin đó, tưởng cô con gái ngoan của ông sau khi gây đại họa như thế, nhà họ Phong còn có thể cam tâm tình nguyện đầu tư cho ông đừng ở đó mà mơ giữa ban ngày. Cô nói rồi, nghĩ đến chuyện hồi sáng, trong lòng cũng dâng lên oán hận. Cố Tuyết Trinh cô ta ngược lại đi cũng thoải mái, có biết tôi suýt nữa bị cô ta hại chết không hả? Cô trách mắng Cố Tuyết Trinh khiến Cố Hải Sâm phẫn nộ. Cô còn dám nói Tuyết Trinh, nếu như không phải cô bình thường quá vô dụng, nếu không cũng không có ai dám đụng chạm Phong Diệp Trương, cô nên biết bọn họ đụng chạm Phong Diệp Trương, chính là đụng chạm lợi ích thuộc về Tuyết Trinh. Cố Tuyết Trinh cắn răng nghe mấy lời thiên vị này của ông ta, cảm thấy tam quan của mình lần nữa bị hai ba con bọn họ làm cho đảo loạn. Cố Hải Sâm thấy cô trầm mặc khẽ hừ một tiếng. Những gì Tuyết Trâm làm lần này là vì giải quyết phiền phức cho cô nên cảm ơn nó. Lời này khiến Cố Tuyết Trinh thật sự bị tức đến cười. Phải, tôi nên cảm ơn cô ta, bởi vì cô ta tôi ở nhà họ Phong chịu mọi khó khăn, còn bị người ta ép quỳ xin lỗi, tôi quả thật nên cảm ơn cô ta. Cố Hải Sâm nghe thấy lời nói đầy sự oán trách của cô, lông mày nhíu lại. Cô có phải quên rồi không, đây là nội dung giao dịch vốn dĩ của chúng ta. Ông ta nói rồi, lạnh lùng nhắc nhở Cố Tuyết Trinh. Đừng quên, tiền tôi cho cô, cho mẹ cô chữa bệnh, những chuyện này đều là chuyện cô nên làm, quỳ xuống tính là cái gì, tiếp theo chuyện muốn cô làm còn rất nhiều. Gocchuyenaudio.com. Cố Tuyết Trinh nghe hết lời nói mặt dày vô sỉ này của ông ta, tức đến mức cả người run rẩy, nói không ra một từ phản bác. Bởi vì sự thật là như vậy, lúc đầu cô đồng ý giao dịch của Cố Hải Sâm, tất cả mọi chuyện đều không cho cô lựa chọn. Cô siết chặt nắm đấm, móng tay găm vào trong thịt truyền đến cảm giác đau nhói mới khiến cô không có xúc động, làm ra chuyện phải hối hận. Nếu không cô thật sự muốn nói một câu không làm nữa. Nhưng cô không thể, Cố Hải Sâm dường như nhận thấy sự thỏa hiệp của cô, hừ lạnh nói. Chuyện vừa giao cho cô, nhớ làm tốt cho tôi đợi tin tốt của cô. Ông ta nói rồi, lại nhớ mấy lần trước Cố Tuyết Trinh giở trò với ông ta, lần nữa cảnh cáo. Tôi không muốn nghe thấy lời gì không được, đừng quên mẹ của cô. Khi Cố Tuyết Trinh quỳ xuống, Mộ Triều Ca nhìn cô mà mắt lóe lên, bỗng bước lên một bước kéo người lại. Cố Tuyết Trinh ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Mộ Triều Ca mím môi nói, bỏ đi cô Cố không cần quỳ, chuyện này bỏ qua vậy. Ai cũng không ngờ Mộ Triều Ca sẽ làm điều này, tất cả mọi người đều sững ra. Bà Mộ hoàn hồn sớm nhất không hiểu nhìn sang con gái. Triều ca con, bà ta còn chưa nói xong, Mộ Triều ca đã hiểu ý của mẹ, giải thích. Mẹ, Diệp Trương cũng nói đến mức này rồi, con nếu như còn không nhượng bộ, vậy chính là con ép người quá đáng. Dứt lời cô ta dừng lại, nhìn sang Phong Diệp Trương, trầm giọng. Lần này nể mặt của anh, không tính toán nữa. Bà Mộ nghe thấy lời này thì có chút không cam lòng. Triều ca con không cần. Bà ta muốn nói gì đó, còn chưa nói xong thì bị Mộ Triều ca cắt ngang. Mẹ nếu như thật sự bắt Cố Tuyết Trâm quỳ xuống trước con, về sau con sẽ ngại khi gặp Diệp Trương, mặc kệ nói thế nào Cố Tuyết Trâm cũng là vợ của Diệp Trương.